Vũ thần chúa tể, chương 4655, Kỳ Lân Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân Thái Tử, quả nhiên cường đại nha. Không hổ là xuất thân từ Chí Tôn thần quốc truyền nhân. Tương lai tất thành đại khí. Sợ là hoàng giả cấp nhân vật. Thấy cái này kim bào thanh niên độc thân xâm nhập khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu. Điều này làm cho không ít có thể thấy như vậy một màn thiên kiêu cường giả cũng vì đó thán phục. Kỳ Lân Thái Tử cũng đã bước vào thiên tôn cảnh giới. Nghe nói hắn mới 1000 năm đạo hạnh mà thôi. Liền có như thế tạo hóa. Tuyệt đối là có thể xưng là hoàng giả cấp thiên kiêu. Tuy là y nguyên không cách nào cùng Tư Không tôn nữ. Thạch Ngân đế tử loại này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh. Nhưng mà tại trẻ tuổi trong có thể nói là hoàng giả cấp cường giả. Tương lai bước vào chí tôn cảnh giới hy vọng rất lớn. Thậm chí nhưng trùng kích càng mạnh cảnh giới. Có uy tín lâu năm hắc ám nhất tộc cường giả hàng lâm. Thấy Kỳ Lân quá tử khí thế. Cũng đều không khỏi phải âm thầm thán phục. Những này uy tín lâu năm hắc ám nhất tộc cường giả đều là thiên tôn cấp bậc. Trong thậm chí có một ít là thiên tôn trong nổi bật. Nhưng đối mặt Kỳ Lân quá tử khí thế, y nguyên không khỏi biến sắc. Kỳ Lân Thái Tử tuy là trẻ tuổi, nhưng đã có không yếu như bọn họ những này uy tín lâu năm cường giả phong thái cùng dáng vẻ. Luận thực lực chân chính, cũng đã không kém chút nào bọn họ. Mặc dù đối phương chỉ là một vãn bối, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy vãn bối đổ. Bằng không, chắc chắn nguy hiểm. Kỳ Lân thần quốc coi như là có người kế tục. Nghe nói lấy Kỳ Lân thái tử thân phận cùng thực lực. Hoàn toàn cũng không đi vào Hắc Ngọc Đại Lục. Tại Hắc Ám Chi Địa, người này liền có đủ tài nguyên. Nhưng hắn vẫn không cam chịu đi cố định đường cũ. Muốn ở đây xông vào ra một mảnh chân chính bầu trời tới. Đây là một cái chân chính kiêu hùng thiên kiêu. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Rất nhiều người cảm khái. Kỳ Lân thần quốc truyền nhân. Cũng là Kỳ Lân thần quốc thái tử. Hắn tại Hắc Ngọc Đại Lục có thể nói là uy danh hiển hách hạng người. Thậm chí có người ta gọi là hắn tại Hắc Ngọc Đại Lục ở trên trẻ tuổi trong. Trừ Tư Không tôn nữ cùng Thạch Ngân đế tử cùng lác đác mấy người bên ngoài. Chính là muốn mấy cái hắn mạnh nhất. Kỳ Lân thần quốc, chính là Kỳ Lân Chí Tôn sáng chế. Nghe đồn Kỳ Lân Chí Tôn là một đầu hắc ám Kỳ Lân biến thành. Thôn phệ vũ trụ hải trong nhất kiện dị bảo. Trực tiếp thân thể thành thánh. Thành tựu Chí Tôn. Nhưng đây chỉ là một nghe đồn. Lại không người biết thật giả. Đồng thời, hắc ám lãnh địa trong còn có khác một cái tin đồn. Đó chính là Kỳ Lân thần quốc khai quốc Chí Tôn Kỳ Lân Chí Tôn. Lúc còn trẻ đã từng là Tư Không thánh địa lão tổ tọa kỵ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Kỳ Lân thần quốc mặc dù là Chí Tôn thần quốc, nhưng hắn vẫn là tại Tư Không thánh địa quản hạt dưới. Chỉ bất quá Tư Không thánh địa chưa từng có can thiệp qua Kỳ Lân thần quốc bất kỳ sự vụ. Kỳ Lân thần quốc chính là một môn có cấp Chí Tôn cường giả Chí Tôn thần quốc. Lão tổ tu vi thông thiên, từng đạt được dị bảo, mặc dù cũng không phải Chí Tôn trong cường giả cao cấp nhất. Nhưng bởi vì cùng Tư Không thánh địa quan hệ, nghe đồn Kỳ Lân lão tổ xúc tích cực bất phàm. Đồng thời, Kỳ Lân thần quốc trải qua một đời lại một đời người tổ chức. Hắn vẫn là hết sức cường đại. Một cái thế lực như vậy, tại hắc ám lãnh địa trong có lẽ cũng không tính bạt tiêm. Nhưng mà tại đây Hắc Ngọc Đại Lục, nhưng tuyệt không phải thế lực bình thường có khả năng trêu chọc. Trừ Tư Không thánh địa cùng Thạch Ngân đế môn cùng với Lâm Uyên thánh môn ba thế lực lớn ở ngoài. Bình thường thế lực căn bản không dám đắc tội người này. Thấy Kỳ Lân thái tử có thể bước vào khác người thường không thể bước vào khư hóa huyết mộ phần chỗ sâu nhất. Điều này làm cho không ít thiên kiêu cường giả đều chấn động theo kính nể. Nếu Kỳ Lân thái tử có thể được này huyết phần chi địa truyền thừa. Đủ để khiến tại thiên tôn cảnh giới cảm ngộ đạt đến một cái cực trình độ kinh người. có lẽ chưa tới mấy ngàn năm, lại có thể đạt đến thiên tôn cảnh giới đỉnh phong. Trùng kích chí tôn cảnh giới, tiết kiệm vô tận khổ công. Nhưng mà, này tiếp cận cấp chí tôn khư hóa huyết mộ phần lực lượng thật sự là quá cường đại. Kỳ Lân Thái Tử cũng không thể ở lâu. Sau cùng hắn không cách nào xác định vị trí này khư hóa huyết mộ phần chân chính cửa vào. Hắn cũng chỉ đành theo huyết phần chỗ sâu lui ra ngoài. Ở bên ngoài lưu lại chờ. Trên thực tế theo huyết phần trong lui ra ngoài xa không chỉ có Kỳ Lân Thái Tử. Rất nhiều thiên kiêu cường giả không thể chịu đựng khư hóa huyết mộ phần lực lượng kinh khủng. Cũng đều liên tục lui lại. Ở bên ngoài chờ đợi thời cơ. Quan sát từ đằng xa. Bởi vì bọn chúng đều hiểu. Nếu như khư hóa huyết mộ phần thật triệt để khư hóa. Dung hợp thiên địa bản nguyên thời điểm. Sẽ có đáng sợ bản nguyên bắn ra đến. Đến lúc đó toàn bộ ở chung quanh cường giả đều có chỗ tốt. Nhận được đề thăng, mặc dù không cách nào độc hưởng, nhưng đối với ở đây mọi người mà nói, vẫn là một trận không gì sánh được thật lớn thao thế thịnh yến. Cho nên, bọn họ chỉ cần lưu lại tại khư hóa huyết mộ phần chờ liền có thể. Lúc này đây khư hóa huyết mộ phần mạnh mẽ quá đáng. Nửa bước cấp chí tôn huyết phần khư hóa, tuyệt không phải bọn họ có thể độc chiếm. Chỉ có thể cùng nhau cùng chung. Sở dĩ không ít cường giả đều khư hóa huyết mộ phần ở ngoài ào ào tìm được có lợi nhất địa thế tới xem chừng. Mà ở mảnh này huyết phần ra phía ngoài vạn dặm chỗ. Vừa vặn có một tòa cổ xưa hắc ám thần sơn. Toàn thân cao vút, sông thẳng trời cao, dường như một thanh kiếm sắc. Đâm vào thiên khung, nguy nga vô biên. Này tòa hắc ám thần sơn tên là Thông Thiên Phong. Tại hắc ám tổ địa trong, cũng không phải là toàn bộ hắc ám thần sơn đều có tên tuổi. Thường thường có tên tuổi đều là một ít cực đỉnh cấp cùng đặc thù ngọn núi. Mà Thông Thiên Phong chỗ đặc thù, chính là cực nguy nga. Có khả năng quan sát đến hắc ám tổ địa chỗ sâu trong phạm vi 10 triệu dặm thế giới. Đây một chỗ nhìn ra xa chi địa. Nghe đồn, đứng ở Thông Thiên Phong cuối cùng, có thể thấy toàn bộ hắc ám tổ địa rõ ràng, có khả năng xây dựng phương vị. Tìm được này hắc ám tổ địa trong đáng sợ nhất, cường đại nhất lão tổ huyết phần vị trí. Thậm chí có nghe đồn, tại đây Thông Thiên Phong cuối cùng, có thể suy tính đến hắc ám tổ địa chỗ sâu, nguyên ma tộc thánh vật chỗ. Một ít cường đại hắc ám tộc nhân đều rất rõ ràng. Bọn họ chỗ Hắc Ngọc Đại Lục, thật là vùng vũ trụ này trong ma tộc uyên ma tộc vô gian ma ngục chỗ. Mà nơi đây mặc dù có thể cung cấp bọn họ hắc ám nhất tộc sinh tồn. Chính là bởi vì tại đây vô gian ma ngục trong, có uyên ma tộc nhất kiện đỉnh cấp thánh vật. Này một kiện thánh vật, có thể che lấp vũ trụ thiên đạo, kết hợp với bọn họ hắc ám nhất tộc các tổ tiên khí tức. Tạo thành một cái có thể để cho bọn họ hắc ám nhất tộc sinh tồn khu vực. Nếu là bọn họ có thể tìm tới cái này thánh vật. Đồng thời nhận được này một kiện thánh vật thanh tẩy. Lại triệt để dung nhập vùng vũ trụ này. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Hắc ám nhất tộc rất nhiều cường giả từng đi tới nơi này Thông Thiên Phong chỗ. Cố gắng tìm được uyên ma tộc nhất kiện thánh vật. Tìm được bọn họ hắc ám nhất tộc lão tổ huyết phần chỗ. Lại chưa từng nghe nói qua có người thành công. Trừ trưởng quản mảnh này Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Đại Nhân. Thạch Ngân Đại Nhân cùng Lâm Uyên Đại Nhân biết uyên ma tộc thánh vật vị trí bên ngoài. Thánh vật chỗ, vẫn là một bí mật. Lúc này, một đám thiên kiêu cường giả leo lên này Thông Thiên Phong. Mà khi Kỳ Lân Thái Tử đi tới Thông Thiên Phong trên thời điểm, Thông Thiên Phong trên cũng đã quán trú một đám cường giả. Theo thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, leo lên Thông Thiên Phong thiên kiêu cường giả là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người muốn tìm một cái vị trí tốt nhất tới xem chừng khư hóa huyết mộ phần. Đối với rất nhiều quen thuộc vùng này địa thế thiên kiêu cường giả mà nói, Thông Thiên Phong không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.